Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy là tinh thần rất phấn khởi, nhưng Minh Dạ vẫn cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi. Còn mệt không? Buồn ngủ thôi, tôi ngủ với em. Về sau khi Lan Sang tỉnh ngủ mở mắt ra, liền thấy Minh Dạ đang dương mắt nhìn cô. Dáng vẻ này lại khiến cô nhịn không được mà liên tưởng tới đứa bé vô cùng đáng yêu. Lan Sang nhếch khóe miệng, tự tay véo vào má anh một cái. Minh Dạ cũng mặc kệ cô. Đợi một lát sau khi cô buông tay ra, trên má anh đã in dấu một mảng đỏ hồng. Lan Sen lúc này mới nhận thấy lực của mình có hơi lớn, ngượng ngùng nheo mắt lại, lại đưa tay qua xoa má anh. Xin lỗi, có đau không? Tôi không để ý, có hơi mạnh tay. Minh Dạ giả bộ đau đớn lắm. À, đau quá, chỉ là em hôn một cái chắc sẽ hết đó. Lan Sen chọc vào mặt anh một cái, con người đảo một vòng liền tiến tới sát mặt Minh Dạ. Anh thật muốn để cho tôi hôn sao? Minh Dạ gật gật đầu, cười đến là sáng lạng. Lan Sang cười hắc hắc, chợt nhào vào lòng Minh Dạ, hé miệng cắn lên chỗ hồng hồng kia một cái, để lại chỗ đó một dấu răng. Tuy là Lan Sang đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng vết răng trên mặt anh vẫn hằn sâu xuống. Minh Dạ đau tới hít thở không thông. Ai oán nói: Sang Sang, em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Gương mặt này của tôi chính là bị em hủy hoại mất rồi. Lan Sang đưa ngón tay nắm lấy cầm anh, cười khẽ. Ngoan, chị sẽ chịu phụ trách. Cưng cứ chuẩn bị đồ gả cho chị đi, chị miễn cưỡng sẽ thu nhận cưng vậy. Khóe môi Minh Dạ giật giật, bỗng nhiên xoay người áp thân thể Lan Sang xuống dưới, mở miệng đánh tới. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lan Sang vặn vẹo người không cho anh thực hiện được. À, Minh Dạ, anh đừng làm loạn. Tôi hôm nay còn phải tới gặp Thu Vận nữa. À, đừng cắn cổ tôi, đau. À, tôi xin lỗi mà, anh nhẹ một chút. Rốt cuộc dưới tiếng xin tha thứ của Lan Sang, Minh Dạ mới buông cô ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cắn môi cô một cái. Ánh mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong lòng mình, anh không nhịn được, hôn thêm cái nữa. Đợi em khỏe rồi, xem tôi xử lý em như thế nào. Khuôn mặt cũng Lan Sang bị Minh Dạ hôn tới đỏ ửng, trừng mắt tức giận nhìn anh. Dáng vẻ xấu hổ sợ hãi này của cô khiến trong lòng Minh Dạ vô cùng khó chịu. Minh Dạ trong nháy mắt chạm vào hai đóa hoa kiều diễm của Lan Sang, khiến cô trùng lên một cái. Sống chung với Minh Dạ một thời gian, cô đương nhiên là hiểu anh đang muốn gì. Lan Sang chống cự lại, sau đó lấy cớ: anh ra đi, tránh xa tôi ra một chút, tôi phải gọi điện cho Thu Vận bảo các cô ấy đi ra. Nếu như Minh Dạ không muốn di chuyển, chút sức lực của Lan Sang đương nhiên chỉ là cù lét mà thôi. Minh Dạ bắt được tay cô, đặt vào bàn tay to lớn của anh, có chút thưởng thức lên tiếng: không cần, hôm nay Viễn Sơn Trân Ương tới tìm tôi, anh ta nói em về nước bọn họ sẽ không tới tiễn đâu. Công lực nói dối của Minh Dạ đương nhiên là ở bậc thượng thừa rồi. Khi nói những lời này, mặt anh chẳng hề đổi sắc, giống như chuyện anh vừa nói chính là sự thật. Lan Sang nhíu mày, hiển nhiên là không tin lời của Minh Dạ. Thật sao? Viễn Sơn Trân Ương thật tới tìm anh sao? Hai người này luôn đấu đá nhau, vậy mà có thể ngồi một chỗ nói chuyện sao? Ha ha, nếu không phải anh ta chủ động tìm tôi nào muốn gặp anh ta chứ? Anh ta nói rằng đứa bé khi rời khỏi sẽ không bỏ được, cho nên trước khi đi sẽ không tới chào. Lại nói không phải ngày đó vợ của Viễn Sơn Liên đã tới rồi sao? Minh Dạ mượn cớ lên tiếng, nói rất trôi chảy. Anh nghĩ hồi lâu mới có thể tìm ra được lý do này, quả nhiên đã khiến Lan Sang tin tưởng. Đầu đầu rất thích cô, đặc biệt yêu thích. Nếu để cho cô bé nhìn thấy cô rời đi, sợ rằng sẽ khóc lớn mất. Minh Dạ ôm lấy Lan Sang, cười tủm tỉm nói: còn nữa, Viễn Sơn Trân Ương nhất định là cảm thấy tình cảm chúng ta mặn nồng, biết rằng mình không còn cơ hội nữa, vậy nên cũng không muốn tự ngược nữa. Lan Sang cảm thấy có chút đúng, chỉ là không phải Viễn Sơn Trân Ương tự ngược, mà chính là Minh Dạ ngược anh ta thì đúng hơn. Con người Minh Dạ đảo một vòng, sau đó thêm vào một câu: hơn nữa anh ta thấy tôi anh Tuấn trẻ tuổi như vậy, tự biết bản thân không bằng, cho nên ôm con bỏ cuộc rồi. Lan Sang trắng mắt nhìn Minh Dạ, người này đúng là mặt dày mà. Chỉ là Viễn Sơn Trân Ương có thể nhìn thấy quan hệ giữa cô và Minh Dạ, cảm thấy sinh hoạt của cô sẽ bị hạn chế, vậy nên mới không có ý đồ đó với cô. Lan Sang cảm thấy đây cũng là điều dễ hiểu, dù sao có mấy người có thể chấp nhận quan hệ giữa cô và Minh Dạ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net